Đặng Tuấn đã sớm chờ trong phòng khách. Hôm nay có thể nhận lì xì, dĩ nhiên cậu hưng phấn đến không ngủ được. Nghĩ tới bà nội, bác cả, dì cả, cậu đã nhận, chỉ còn thiếu ba mẹ nữa thôi. Nhưng hai người họ ở trong phòng làm gì vậy? Bà nội, hai người ở trong phòng làm gì? Không phải họ đã quên tặng cháu bao lì xì chứ? Đặng Tuấn phát hiện sau khi kết hôn, Đặng Văn Nhi thường hay quên. Hơn nữa, hình như nguyên nhân đều đến từ Thi Gia Phong. Bà Thi nhìn hai vợ chồng Thi Gia Diệp cười rối rít. Vừa mới cười, hai người đã ra khỏi phòng. Thi Gia Phong như đang đỡ một nữ vương tôn quý, cẩn thận từng ly từng tí đỡ Đặng Văn Nhi. Cẩn thận một chút. Thi Gia Phong không ngừng nhắc nhở Tam Văn Nhi. Hai mắt của Văn Nhi liên tiếp trợn trắng. Người đàn ông này có phải biến thành nô tài của mình rồi không? Mẹ, mẹ, chúc mừng năm mới, nhanh lấy bao lì xì ra. Mọi người cùng cười, sao đứa nhỏ này lại không chịu đợi như vậy? Văn Nhi lấy bao lì xì ra, hôn lên gương mặt tuấn tú của Tăng Tuấn. Về sau, bảo bối nhà chúng ta phải chăm đọc sách đấy. Tăng Tuấn gật đầu đồng ý, sau đó lập tức chạy sang Thi Gia Phong, muốn xin bao lì xì. Thì Gia Phong lập tức hào phóng lấy ra. Văn Nhi đi tới, ngồi xuống bên cạnh bà Thi. Nhưng Thì Gia Phong nhìn thấy bên cạnh không có vị trí cho mình, cứng rắn kéo vợ qua bên cạnh, lần nữa chọc cho mọi người cười to. Gia Phong, con có cần phải làm như vậy mỗi ngày không? Mọi người đều biết con yêu Văn Nhi rồi, đừng có khoa trương như vậy. Bà Thi không chịu được nói. Thì Gia Phong cũng không cảm thấy như vậy không tốt. Thật vất vả mới khiến cho Tăng Văn Nhi đồng ý cả cho mình, cũng đồng ý nói chuyện yêu đương với đối phương mỗi ngày. Đương nhiên, anh muốn che chở cho cô, huống chi hiện tại cũng không thể so với quá khứ. Con thấy, trước kia ba mẹ không được ở cùng nhau, nên hiện tại mới dính nhau cả ngày như vậy. Tăng Tuấn chen miệng vào. Tăng Văn Nhi bắt tay của Tăng Tuấn lại, giơ tay vỗ nhẹ lên mông cậu. Tăng Tuấn, mẹ phát hiện gần đây con nói rất nhiều. Đây còn không phải vì ba sao? Tăng Tuấn đổ giang cho Thi Gia Phong. Thi Gia Phong lập tức giơ cao tay. Anh không có. Lương Tiểu Tuyền nhìn một màn này cũng có chút hâm mộ. Thật tốt, làm hại tôi cũng muốn có một đứa bé rồi. Nếu nghĩ như vậy từ lâu rồi chứ? Bà Thi lập tức nói tiếp. Vốn còn cho rằng Thi Gia Phong không thể kết hôn nhanh như vậy, không nghĩ tới cháu trai của bà cũng đã được 10 tuổi rồi. Đây mới gọi là nhanh chóng chứ. Đường Tiểu Tuyền liếc mắt nhìn Thi Gia Diệp. Nếu không phải vì công việc của anh bận rộn mà cô cũng không có ý định, bọn họ cũng không phải kéo dài lâu như vậy. Tăng Văn Nhi và Thi Gia Phong liếc mắt nhìn nhau, bàn tay của anh đặt lên bụng cô. Mẹ, Văn Nhi mang thai. Bà Thi còn đang muốn hỏi thăm một chút tại sao Thi Gia Diệp lại không chịu sinh con, không ngờ lại nghe được Thi Gia Phong nói Tăng Văn Nhi mang thai. Cái gì? Con vừa nói điều gì? Bà cho là mình đã nghe lầm. Tăng Văn Nhi ngượng ngùng nói. Con mang thai. Tăng Tuấn hỏi cô. Mang thai là ý có đứa bé sao? Tăng Văn Nhi gật đầu. Vậy ngay cả con cũng có em gái rồi, thật tốt quá. Tăng Tuấn vui mừng. Bà Thi cũng rất vui, còn Thi Gia Diệp cũng vui thay hai người. Sao con biết nhất định là em gái? Mặc dù Tăng Văn Nhi và Thi Gia Phong cũng rất muốn là con gái, nhưng chuyện như vậy sao có thể chính xác đây? Con đoán, con muốn có em gái. Tăng Tuấn nói với mẹ của mình. Tăng Văn Nhi nhìn dáng vẻ vui mừng của mọi người, cô cũng rất cảm động. Cô nhìn về phía Thi Gia Phong. Nếu như không phải vì anh, cô không biết lúc nào mình mới có thể có được gia đình ấm áp như vậy, cũng không biết lúc nào thì lấy được hạnh phúc của chính mình. Sau khi Thi Gia Phong phát hiện Tăng Văn Nhi đang nhìn mình, quay sang hôn lên gương mặt của cô. Cảm ơn em, bà xã. Tăng Văn Nhi cười đáp lại. Thi Gia Phong dùng khẩu hình miệng nói. Anh yêu em. Cô mỉm cười ngẩng đầu, cũng dùng khẩu hình miệng nói với anh. Em cũng yêu anh. Đây chính là hạnh phúc, là ước mơ của cô đã trở thành sự thật. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện 10 năm sau rảnh em về của tác giả Diệp Tình.